Chương 210, tan mệnh cây. Đây là đương nhiên cổ gạ gật đầu. Chết tiệt nạ dạ, dĩ nhiên vì ngọc tứ hồn mảnh nhỏ mà tập kích từng cái yêu lang bộ lạc. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cổ gạ hận hận nói rằng, hắn là thật hận thấu nạ dạ. Nạ dạ cách làm, cũng thật sự là quá không riêng rõ ràng đi một tí. Hành đương nhiên, bất kể là nạ dạ, vẫn là vong lượng hoàn, ta sớm muộn gì cũng là muốn đem bọn họ chém giết. Inusa nói như vậy. Nói như vậy, Inusa lại là nhìn về phía mù cụ rồ. Ánh mắt của hắn trông có chút bất đắc dĩ. Nếu như mù cụ rồ có thể chân chính nghiêm túc xuất thủ, nạ dạ sớm đã bị nghiền nát thành mảnh vụn. Bất quá, tựa như mù cụ rồ nói, đây là chuyện hắn cần làm. Ở cổ gạ hai cái người hầu, mang theo hai người thiếu niên sau khi rời khỏi, mù cụ rồ bọn họ buổi tối, thì là tìm một cái giữa núi rừng miếu đổ nát ngủ lại. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai sáng sớm, cổ gạ cùng mọi người cáo từ ly khai. Về phần hắn rời đi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thực sự không cách nào cùng người xạ chung sống hòa bình. Trước lúc ly khai, cổ gạ ôm á ly, lại một lần nữa tiến hành rồi bày tỏ. 16 bất quá nhìn cổ gạ động tác, Inusa trực tiếp một đao bổ tới. Người này sát lang, vẫn là chết thẳng thắn một đao này, hắn là thật không có thủ hạ lưu tình. Cổ gạ dường như đã sớm dự liệu được Inusa phải làm như vậy, hắn trực tiếp nhảy mở. Như vậy gặp lại sau nói như vậy lấy, cổ gạ liền trực tiếp rời đi. Nhìn cổ gạ bóng lưng rời đi, Ali cũng là thần tình trong, tương đối dáng vẻ lo lắng. Nàng tin tưởng. Cổ gạ trên chân mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, còn có thúy chết ý chí. Hầu hết thời gian, đều sẽ không bị hắn khống chế. Một ngày hắn lần nữa gặp phải vong lượng hoàn hoặc là nạ dạ, xuất hiện tình huống như vậy nói, như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng cổ gạ cũng là cái loại này, cá tính tương đương kiên định người. Chuyện hắn quyết định, trên cơ bản cũng chắc là sẽ không lại sửa đổi. Cho nên Ali cũng không có giữ lại hắn. Yên tâm đi. Nhìn Ali lo lắng dáng vẻ, mù cụ rồ mở miệng nói. Cô gà nói, không phải dễ dàng như vậy bị giết tên. Tiềm lực của hắn, không chỉ có riêng chỉ là những thứ này. Nếu quả như thật đơn giản chết ở nạ dạ cùng vong lượng hoàn trên tay, vậy hắn cũng liền không phải cô gà. Nghe được mù cụ rồ nói như vậy, Ali trong lòng, cuối cùng cũng thoáng an tâm lại. Nạ dạ tuy là đáng sợ, nhưng so với việc mù cụ rồ lời nói, nạ dạ đại khái là lớn một chút côn trùng tình trạng. Nếu hiện tại mù cụ rồ nói cổ gạ sẽ không dễ như trở bàn tay chết đi, những lời này, nàng tự nhiên là tin tưởng. Ở một thôn trang bên trong, truy tầm nạ dạ khí tức, mọi người đi tới chỗ này. Bất quá một đến nơi này, nhìn mù cụ rồ ăn mặc của bọn hắn, các thôn dân liền đem bọn họ vây. Các ngươi là pháp sư A xin nhờ, mời cứu lấy chúng ta, mau cứu thôn này A chúng ta thôn này, liền phải xong đời. Như vậy một đám làng quỳ dạp xuống mù cụ rồ trước mặt bọn họ, cầu khẩn nói. Lão nhân gia, mọi người, các ngươi mau đứng lên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ali nhẹ giọng nói. Tính cách của nàng, vẫn tương đối ôn nhu. Đối với cái này chút đáng thương thôn dân hiển nhiên là tương đối đồng tình. Các ngươi yên tâm đi. Chúng ta chính là chuyên môn chém sát yêu lạ mặc kệ là dạng gì yêu quái, chúng ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Sàn gỗ cũng là mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, quay đầu hướng phía mù cụ rồ nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như gặp phải không thể giải quyết vấn đề, liền chỉ có dựa vào mù cụ rồ. Nhìn sàn gỗ bộ dạng, mù cụ rồ sửng sốt một chút, nhưng cũng là gật đầu. Kể từ cùng mù cụ rồ cùng đi quá minh giới sau đó, sàn gỗ đối với mù cụ rồ thì càng thêm thân cận cùng ý lại. Quan hệ của hai người, trên cơ bản đã đến chỉ thiếu một chút xíu, là có thể chọt rách trình độ. Nếu như mù cụ rồ mở miệng nói, tin tưởng sàn gỗ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá mù cụ rồ minh bạch sàn gỗ ý tưởng. Cho nên hắn sẽ đến khi nạ dạ sự tình giải quyết. Đương nhiên, còn có ta Di Lặc Mị Rồ Cụ Đại Pháp Sư lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cụ cũng đứng dậy. Hắn nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, trưởng thôn, xin yên tâm à, ta nhất định sẽ giải quyết thôn quấy nhiễu, sau đó ngươi có thể yên tâm đem trong thôn, cô gái xinh đẹp nhất giao cho ta. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Inusa diện vô biểu tình một cái tát đánh vào trên đầu của hắn. Xin yên tâm, cái này nhân loại lời nói, không tính sổ. Inusa bổ sung một câu. Nghe được chúng người thoại ngữ, các thôn dân có vẻ cao hứng vô cùng. Ở thôn trưởng dưới sự dẫn dắt, trước mọi người hướng trong nhà của thôn trưng. Sau đó lao nhân đem đầu đuôi sự tình, nói cho mọi người. Thì ra, tại bọn họ trong thôn này, trồng một cái khỏa cây liễu. Gốc cây này cây liễu giả, là bọn họ tổ tông trồng, đã rất nhiều năm. Bởi vì thời gian xa xưa, dần dần, gốc cây này cây liễu giả, là được yêu quái. Bị các thôn dân xưng là tan mệnh cây. Hắn thành công yêu quái sau đó, liền đem nhân cùng yêu quái đều trộm tới ăn. Các thôn dân không có cách nào, ở 100 năm trước, mời một cái đạo hạnh cao thâm võ tăng, đem tan mệnh cây cho phong ấn. Tan mệnh cây bị phong ấn sau đó, dần dần, liền khô héo. Thế nhưng gần nhất, nó lại mọc ra mới lục mầm. Hơn nữa các thôn dân mời một pháp sư đi đối phó nó, kết quả pháp sư ngược lại bị nó giết chết. Mà đây đã là chuyện của mấy ngày trước. Đi, dẫn chúng ta qua đi thôi, cái quái vật này từ chúng ta tới giải quyết. In Rui Sả nói như vậy. Đoàn người ở thôn trưởng dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới tan mệnh cây chô ở địa phương. Chỗ, quả nhiên có một viên to lớn cây khô. Nhưng cây khô bên trên, cũng là rủ xuống rất nhiều bích lục, tràn đầy sinh cơ cảnh. Nó quả nhiên hồi phục. Mà ở nó trên cây khô, có thể xem 987 thấy phong ấn. Phong ấn vẫn còn ở, cái này một viên tan mệnh cây, sẽ không có biện pháp sống lại mới là Di Lặc Mì Rổ Cụ Cao mày nói rằng. Nhưng rất nhanh, hắn liền giống như là thấy cái gì, kinh ngạc nói, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đúng vậy. Ở tan mệnh trên cây, quả nhiên có một mảnh ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Ghê tởm, quả nhiên là nạ dạ In Rusa nói rằng. Nhưng là, nạ dạ để như vậy một viên tan mệnh cây sống lại, có ý nghĩa gì A Di Lặc Mì Rổ Cụ không nhịn được nói rằng. Nhưng lúc này, Inuisa lại một lần nữa mở miệng nói, bất kể, bây giờ nói, trước tiên đem nó giết chết lại nói. Nói như vậy lấy, Inuisa rút ra long lân thiết thoái nhà, liền hướng lên trước mặt tan mệnh cây một đao chém xuống. Phong chi thương. Bén nhọn ánh đao dường như muốn đem tan mệnh cây chặt đứt. Nhưng mà lúc này đây, đột ngột, tan mệnh cây trước mặt, xuất hiện một cái kết giới. Long lân thiết thoái nhà chém xuống, nhưng là bị kết giới ngăn trở lại. Sau đó từ trong kết giới, một đạo thân ảnh xuất hiện, là nạ dạ. Nạ dạ xuất hiện sau đó, hắn mang trên mặt cười nhạt, lại một lần nữa gặp mặt, chư vị. Còn có Mù Cụ Rồ. Nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Nạ dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Di Lặc Mì Rổ Cụ hướng phía nạ dạ lớn tiếng hỏi. Nạ dạ, ngươi lại có quỷ kế gì? Cả gù dạ cũng là lớn tiếng quát hỏi.